Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 824, vượt qua hỏa bạo Slowpoke ngọt phẩm điếm. Phản hồi trang sách Harvard Pokemon Đại học Tân mở một nhà Slowpoke ngọt phẩm điếm. Tại trung tâm Pokemon bên này quảng cáo, đại khái nửa giờ tuần hoàn một lần. Quảng cáo để cho nó chậm rãi ở chỗ này ảnh hưởng lên men. Dương Ngự còn muốn chạy trở về cùng Slowpoke một chỗ. Tọa trấn đệ nhất gia khai mở tại Bắc Mỹ khu Slowpoke ngọt phẩm điếm. Quảng cáo trong đại ngôn Pokemon nhóm. Đương nhiên cũng phải đi về hỗ trợ rồi. Cùng nhau đi theo đến đây các học sinh tạm thời còn không có trở về ý định. Bởi vì bọn họ vẫn muốn ở chỗ này chờ lâu đợi trong chốc lát. Lúc trước quảng cáo tới quá đột ngột, không có đem Boston trung tâm Pokemon một màn này làm bản sao. Sau này trở về có thể trực tiếp truyền quay lại đến bằng hữu trong vòng. Quả thật không muốn quá khốc huyễn. Ở chỗ này, bọn họ thế nhưng là trực kích tuyến đầu. Mọi người thống nhất hành động, Dương Ngự dặn dò bọn họ chú ý an toàn về sau. Liền cùng Lily Sakura, Hồ Tĩnh một chỗ đi trước trở lại Harvard sân trường. Chỉ là Dương Ngự tuyệt đối không nghĩ tới là nơi này cư nhiên đã đợi sau rất nhiều người. Đặc biệt sau quảng cáo mới vừa vặn ở bên ngoài trung tâm Pokemon thả lần thứ nhất. Lần này tử sẽ tới nhiều người như vậy. Lúc nào quảng cáo hiệu quả tốt như vậy? Sẽ không phải là nắm ấm. Dương Ngự quay đầu lại liếc mắt nhìn Lily Sakura. Lily Sakura cũng kinh ngạc địa lắc đầu, ra hiệu những người này không phải là nàng tìm đến, nàng cũng không có tự chủ trương địa an bài. Dương Ngự sở dĩ hội nghi hoặc một chút, đó chính là những người này nhìn lên không hề giống là Harvard đệ tử. Nơi này mặc dù là cực hạn Pokemon đại học, nhưng đệ tử như cũ có nhất định đệ tử khí. Những người này vừa nhìn cũng rất xã hội. Vô luận là ăn mặc thượng vẫn là theo ngôn hành cử chỉ. Hẳn là đều là chút dân đi làm. Có thể thời gian này điểm đặc biệt sao những cái này dân đi làm không đi làm. Tới Slowpoke ngọt phẩm điếm. Nhất định có cổ quái. Người nói tới một người hai cái không có cái gì kỳ quái. 5-6 cái cũng rất bình thường. Thế nhưng, nhiều người liền có vấn đề à? Là Boston Pokemon liên minh bên này người. Lily Sakura nghi hoặc, có thể nếu thật là như vậy, trong nội tâm nàng lại càng là đoán không ra những cái này Bắc Mỹ Pokemon liên minh người muốn làm. Gì, người nói phía trước hỗ trợ tại Harvard bên này đạt được ngọt phẩm điếm kiến thiết giấy phép cũng không tính, như thế nào khai trương ngày đầu tiên vẫn mang nhiều như vậy nắm tới cổ động. Dương Ngự cũng mộng bức, chung quy này một sóng thao tác hạ xuống. Đừng nói hắn xem không hiểu, Lily Sakura đệt xem không hiểu. Tại đây thương nghiệp bên trong sự tình, Lily Sakura kiến thức khẳng định so với Dương Ngự nhiều hơn nhiều. Mặc kệ, dù sao bất kể là không phải là nắm, coi như là nắm, chúng ta cũng có lòng tin đem bọn họ lưu lại biến thành chúng ta Slowpoke ngọt phẩm điếm trung thực. Hộ khách, Dương Ngự buông tay, ngữ khí thời gian dần qua trở nên trầm ổn cùng chưa từng có tự tin. Lily Sakura trong nội tâm dùng mình, Dương Ngự giáo sư nói xác thực không sai. Mặc kệ những người này đến cùng lên tâm tư gì, Lily Sakura cũng tin tưởng, không có ai có thể ngăn cản được Slowpoke ngọt phẩm điếm mị lực. Vô luận là ngọt phẩm đại sư ngốc còn là ngọt phẩm đại sư ngốc trợ thủ Alcremie. Chỉ tiếc Alcremie chỉ có một cái. Nếu như tiêu thụ quá mức hỏa bạo, rất có thể buôn bán không nhiều lắm thời gian. Alcremie phát phao sữa tươi dầu mỗi ngày cũng có hạn. Nghĩ vậy, Lily Sakura lại là nhẹ nhàng cười cười. Chính là bởi vì Alcremie hiện tại chỉ có một cái. Mới là vật lấy hiếm là quý a. Trong nội tâm nàng có một loại dự cảm. Không ra vài ngày, gốc cây này cây rong, tất nhiên mỗi ngày đều hội rẫy đầy rất nhiều huấn luyện ra. Ngọt phẩm trong tiệm ngọt phẩm có thể không chỉ là làm cho nhân loại huấn luyện ra ăn. Nếu như cho Pokemon nhấm nháp, đồng dạng có thể khiến Pokemon cảm thấy tâm tình sung sướng. Nhất là một ít thích nuôi dưỡng chân quý Pokemon thổ hào phú bà nhóm. Bắc Mỹ bên này thổ hào phú bà nhóm, sau lưng đồng dạng có vô cùng thâm hậu bối cảnh. Về phần kia Pokemon liên minh đến lúc đó muốn đối với ngọt phẩm điếm xử bán tử. Có thể liền không phải dễ dàng như vậy sự tình. Một cái lưới lớn đã trải rộng ra. Lily Sakura lúc trước vẫn còn không nghĩ tới này một tầng thứ. Một mực ở bận rộn bên trong. Cộng thêm gần nhất thiếu một ít thương nghiệp bên trong tính kế. Cho nên phản ứng thoáng chậm trễ đần độn một chút. Hiện tại phản ứng kịp còn không muộn. Nhìn xem Dương Ngự giáo sư hiện tại như cũ một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Lily Sakura hít sâu một hơi. Nghiêm túc nói. Thụ giáo. Dương Ngự mờ mịt địa quay đầu lại liếc mắt nhìn Lily Sakura. Này trợ giáo đang nói gì đấy? Thụ giáo vật gì? Giảng đạo lý. Này mở cửa tiệm thứ này. Không phải là Lily Sakura càng chuyên nghiệp một chút sao? Tại sao lại có cái gì tân thu hoạch? Trước đừng ở chỗ này nói vậy chút. Có nhanh chóng đi hỗ trợ. Dương Ngự suy nghĩ một chút. Không hiểu Lily Sakura đang suy nghĩ gì đồ vật. Lúc này, Slowpoke ngọt phẩm điếm. Đã muốn mở cửa. Gốc cây này cây rong hạng ngọt phẩm phòng. Nhìn xem hảo cố ý cảnh. Trong đám người hòa ước hàn một chỗ đến đây hầu nhịn không được nói. Do nạn đồng dạng cảm khái lấy gật đầu. Đúng vậy a, Harvard sân trường bản thân liền có một loại lịch sử hương vị. Nếu như tương lai có một ngày nữ nhi của ta cũng có cơ hội tới đây một chỗ trường học học bài. Tại đây cây rong, ăn ngọt phẩm phòng ngọt phẩm, tựa như cổ tích trong đồng dạng. Xác thực, người ý nghĩ này rất tốt. Hơn nữa bên người còn có Pokemon bồi bạn, cùng Pokemon một chỗ hưởng thụ ngọt phẩm. Hầu cảm giác trong lòng mình đối với mơ can dày đặc, bất mãn dần dần nhỏ rất nhiều. Ít nhất cái chỗ này, xác thực vô cùng cổ tích, nhà nói nhiều nha lù. Khi thời gian vô cùng đúng giờ địa đi đến Boston trên thời gian buổi trưa 9 thì cả. Slowpoke ngọt phẩm điếm. Gốc cây này cây rong hạ nhà gỗ, rốt cục tới mở ra nó đại môn. Ở nơi này đại môn vừa mới mở ra trong tích tắc. Một cỗ hết sức tự nhiên hương vị ngọt ngào khí tức. Trong chớp mắt hấp dẫn ở những cái này bên ngoài chờ đợi mọi người. Chiêm chiếp, ngang, lehis tương đương. Đột nhiên xuất hiện thanh âm. Tại đây trong đám người vang lên. Cái gì? Ta Pokemon như thế nào chính mình xuất ra? Là này ngọt phẩm trong tiệm này một cỗ hương thơm khí tức mà. Cỗ này bơ hương vị. Ta thượng đế. Đây cũng quá dễ ngửi. Braviary. Braviary. Đừng nóng vội. Đừng nóng vội a. Như thế này liền mua cho ngươi. Như thế này liền mua cho ngươi. Hầu tuyệt đối không nghĩ tới là. Chính mình từ trước đến nay bảo bối Pokemon Braviary, ở thời điểm này lại có thể lộ ra như thế khao khát biểu hiện. Giống như là, trên mặt đất trọi gà, mở ra cánh vây quanh hầu bước nhanh chạy động tác, hầu lại quen thuộc bất quá. Đây chính là hắn Braviary cầu ăn thời điểm bộ dáng. Hầu thân là Pokemon liên minh trợ lý. Có lẽ đối với trong công việc đồng sự cùng thủ trưởng mang theo một bộ mặt nạ. Thế nhưng đối với cái này một đầu cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên một mực bồi bạn đến nay Braviary. Lại sẽ không như vậy. Pokemon bồi bạn thường thường có thể khiến huấn luyện ra biểu hiện ra chân thật nhất bản thân tình. Muốn ăn, tại Jonan trên bờ vai. Một chi đầu bộ như là đồng dạng cha tốt. Lúc này đang dùng chính mình chảo chảo bính bính Jonan gương mặt. Mua, mua, mua. Jonan trong lòng cũng là cảm thấy một hồi bất khả tư nghị. Phía trước những cái này huấn luyện ra. có được vô cùng linh mẫn khứu giác, Growlithe thậm chí còn Mightyena đều xuất hiện ở từng người huấn luyện ra bên người, đều là bị vừa mới này ngọt phẩm phòng mộc cửa mở ra một khắc này phát ra hương vị ngọt ngào khí tức hấp dẫn xuất ra. Jonan, chúng ta tới nơi này mua ngọt phẩm, là Mercan dày đặc lão bản cho chúng ta thanh lý a. Hầu ánh mắt sáng rực địa chằm chằm lên trước mắt này một nhà ngọt phẩm phòng. Nội tâm đã sắp không thể kìm nén nổi chính mình vui sướng. Không sai, Jonan trong lòng cũng là đột nhiên vui vẻ. Ta không nghĩ tới, kia Puchiena nuôi dưỡng, không đúng, là Mercan dày đặc lão bản. Hắn cư nhiên cho chúng ta tốt như vậy phúc lợi, như vậy nhiệm vụ, quả thật cũng quá hạnh phúc a. Gần như hòa ước hàn, hầu trong nội tâm nghĩ giống như đúc, phía trước nơi này không ít người, đều là Pokemon trong liên minh đồng sự, chỉ bất quá đám bọn hắn mấy cái phân đội nhỏ giữa đều giả bộ như không nhận ra mà thôi. Đều là thuần túy người qua đường, từng cái một sắc mặt ức chế không nổi vui sướng, chắc hẳn mọi người hiện tại cũng tại khen lão bản mình là tốt người a. Lão bản rốt cục tới đương người một lần. Trước kia đều là tại bọn hắn trong suy nghĩ đương chó tiệm mới buôn bán, mỗi một vị huấn luyện gia hạn mua hai kiện, vì chiếu cố đến tiếp sau liên tục không ngừng khách nhân, Slowpoke ngọt phẩm điếm tự nhiên muốn hạn lượng tiêu thụ. Nơi này là Harvard, không có ai hội ngu ngốc địa tại đây trong sân trường nháo sự. Còn nữa, nếu quả thật có người nghĩ nháo sự, những cái này Bắc Mỹ Pokemon liên minh người từng cái một khẳng định đều sẽ ra tay. Không bởi vì đừng, liền vì này một nhà ngọt phẩm điếm có thể hấp dẫn bọn họ Pokemon, có thể để cho bọn họ Pokemon tại đây bơ hương thơm bên trong bình yên hưởng thụ. Đây là Slowpoke ngọt phẩm điếm mị lực, đây là Alcremie Fat Fowler thần kỳ chỗ, là quảng cáo trong kia một cái Mystery Woods, Togepi cùng Jigglypuff, chúng thật sự là ở chỗ này bú sữa mẹ dầu bánh ngọt a. A không đúng, đây không phải bơ bánh ngọt, là bơ phao phù. Ha ha ha, bắt đầu ăn cảm giác hảo thú vị. Tại đây ấm áp như cổ tích thế giới Slowpoke ngọt phẩm điếm. Đây chính là vì cái gì Slowpoke nghĩ phải tìm một thân cây tại bên cây biên dựng nhà gỗ một trong những nguyên nhân. Này chính là một cái cổ tích thế giới. Trong tương lai, từng cái ngọt phẩm phòng đều sẽ trở thành thế giới Pokemon trong cổ tích thế giới. Nhà nói nhiều nha lù. Tại trong tiệm, một cái mặc trên người bạch sắc món điểm tâm ngọt sư chế phục Slowpoke. Lúc này, như cũ tại tỉ mỉ chế luyện càng nhiều món điểm tâm ngọt. Lily Sakura Greninja lúc này ở ngọt phẩm trong phòng đương thu ngân thành viên. Kiếm tiền thối tiền lẻ động tác quả thật không muốn quá nhanh. Rất rõ ràng, tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, hấp dẫn người ta nhất. Không gì qua được Slowpoke vương bên cạnh cái kia trong mâm thần kỳ Pokemon. Như là bơ kem ly đồng dạng Pokemon. Cái này chính là Slowpoke ngọt phẩm điếm trên chiêu bài trứng màu Pokemon Alcremie. Ta trời ạ, mùi vị kia, quả thật ngọt đến nội tâm. Hầu thật vất vả mua được một phần ô mai bơ phao phù cùng một phần bôi trà bánh ngọt. Ở nơi này cây rong bên cạnh ngồi xổm xuống đút chính mình một đầu Braviary. Hoan hô tung tăng như chim sẻ Braviary. Nghiễm nhiên đem lúc này hình ảnh mang theo hầu tựa như trở lại lúc trước. Hầu chính mình chỉ là một vị phổ thông huấn luyện gia. Trừ Braviary bên ngoài, còn có một cái Marowak cùng Croconaw, ba con Pokemon cùng hầu một chỗ, hưởng thụ lấy Slowpoke ngọt phẩm điếm hai kiện mỹ vị ngọt phẩm. Cùng hầu giống như đúc tình huống, liền ở bên cạnh hắn. Tại đây cây rong, Pokemon cùng nhân loại vô cùng hài hòa hình ảnh, tự nhiên mà vậy địa hấp dẫn Harvard trong sân trường chân chính đi ngang qua đệ tử người qua đường. Hoặc là giáo sư, nơi này như thế nào nhiều người như vậy? Thơm quá a, mùi vị kia, là mới mở ngọt phẩm điếm. Chúng ta mau đi xem một chút a. A, thật dài đội ngũ. Ông T, R, E, I. Mau nhìn, ngọt phẩm điếm bên ngoài này mấy cái Pokemon. Mirrivus, Togepi cùng Jigglypuff. Chúng ăn cái gì bộ dáng thật đáng yêu. Chính như Dương Ngự theo như lời. Kỳ thật cũng không cần cái gọi là nắm. Slowpoke ngọt phẩm điếm có thuộc về mình đặc biệt mị lực. Thực không rõ ràng lắm là nơi nào tới người hảo tâm a. Cư nhiên mời đến nhiều người như vậy đảm đương nắm. Nếu thật là Boston này Pokemon liên minh cao tầng, chẳng lẽ bọn họ trong những người này xuất một tên phản đồ? Dương Ngự tuyệt đối không nghĩ được. Phản đồ kỳ thật chính là Pokemon liên minh hội trưởng Mercan dày đặc. Hoàn toàn cùng Dương Ngự bên này tình huống giống như đúc. Mercan dày đặc cũng tuyệt đối không nghĩ được. Sự tình phát triển, tựa hồ dường như có phần mạc danh kỳ diệu đều rời đi hắn trưởng khống. Bị hắn phái ra những cái này Pokemon liên minh phổ thông trợ lý nhóm. Giờ này khắc này, đều cùng mình Pokemon, gần như tại nhấm nháp đến ngọt phẩm trong tích tắc này. Trong chớp mắt biến thành vô cùng trung thực fan hâm mộ. Không hề nghi ngờ, Slowpoke ngọt phẩm điếm tại Harvard Pokemon Đại học trong sân trường lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ hỏa hảo. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.